ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, 464, đệ 462 chương chết non mối tình đầu. Tuy rằng hiện tại Lăng Hiểu còn không có thể ăn này nọ, nhưng là gần nhất nàng tốc độ tu luyện thật là ở gấp bội tăng trưởng. Nàng thậm chí cảm thấy quá không được bao lâu, bản thân là có thể ngưng thực linh thể hiện thân, đến lúc đó còn không phải muốn ăn gì còn có gì. Ân, đúng rồi, trước đó, nàng còn muốn đem Âu Dương Túy bồi dưỡng thành một cái đủ tư cách đầu bếp mới được. Bên người không có một hảo đầu bếp, sinh hoạt còn có cái gì lạc thú đâu. Đối này hào không biết chuyện Âu Dương Túy. Âu Dương Túy thích hợp thượng này đoạn tiểu nhạc đệm cũng không có để ý. Hắn cũng không biết bản thân lão tổ tông ở đánh cái gì chủ ý. Theo trong ngõ nhỏ xuất ra, Âu Dương Túy tiếp tục đi về phía trước. Con đường này hắn thật sự là rất quen thuộc. Từ 14 tuổi kia năm Tam Đường huynh mang theo hắn đi một lần phiêu hương viện. Theo kia sau, Âu Dương Túy chính là phiêu hương viện khách quen. Đương nhiên, phiêu hương viện tại đây trong kinh thành luôn luôn pha có danh tiếng. Nơi này kỳ thực là cái thật đứng đắn ca múa phường. Phiêu hương trong viện các cô nương trừ bỏ tướng mạo tinh xảo giỏi ca múa, còn các đều có bản thân đặc thù tài nghệ. Hơn nữa trên thực tế các nàng là bán nghệ không bán thân. Trừ phi thật sự tình đầu ý hợp, hoặc là tiền cấp nhiều đến làm cho người ta kháng cự không được bộ. Này cô nương mới sẽ lo lắng lưu khách nhân qua đêm siêu đại đa số thời điểm. Những khách nhân cũng chính là tới đó nghe một chút khúc nhi. Nhìn xem ca múa, ngâm thi làm phú, uống rượu tán gẫu, nói tóm lại, đây là một nhà xa hoa hội quán. Đi rồi không bao lâu, Âu Dương Túy đoàn người rốt cục đi tới phiêu hương viện cửa. Lăng Hiểu đối loại này ca múa phường vẫn là thật xa lạ. Ít nhất nàng mấy bối tử thêm ở cùng nhau, một lần đều không có đã tới loại địa phương này. Âu Dương công tử, người đã đến rồi. Âu Dương công tử, người thật lâu không có tới nha. Nhìn thấy Âu Dương Túy thân ảnh, phiêu hương viện cửa gã sai vặt lập tức vô cùng nhiệt tình đón đi lên. Ta gần nhất tương đối vội, Âu Dương Túy cười nhẹ. Đúng rồi, Hồng Loan cô nương hôm nay có thời gian sao? Ta là tìm đến nàng uống rượu. Nhắc tới phiêu hương xa Lý Tửu Lượng tốt nhất, kia nhất định chính là Hồng Loan. Âu Dương Túy liền chưa bao giờ uống qua nàng, cũng chưa từng gặp Hồng Loan Túy quá. Hồng Loan nàng, nghe được Âu Dương Túy lời nói. Phiêu hương viện gã sai vặt lại một mặt trần chờ, muốn nói lại thôi, như thế nào, chẳng lẽ Hồng Loan xảy ra chuyện gì? Âu Dương Túy cũng theo sau bắt đầu khẩn trương, này phiêu hương viện hắn thường xuyên đến, tự nhiên cũng biết trừ bỏ một ít văn nhân nhã sĩ. Nơi này cũng thường xuyên hội có một chút vô lại thường lui tới. Còn có thể đối các cô nương động thủ động cước, hơi không chú ý, sẽ thiệt thòi lớn. Kỳ thực, xem như một chuyện tốt đi, kia gã sai vặt nhìn Âu Dương Túy. Cúi đầu nói nhỏ, nửa tháng trước, Hồng Loan cô nương đã bị nhân chuộc thân xa gả nơi khác. Nghe nói kia vì nàng chuộc thân công tử từng đã là Hồng Loan có quen biết. Vài năm nay, hắn vì Hồng Loan cô nương, gian khổ học tập khổ đọc, hiện thời rốt cục có tiền đồ, liền tới đón Hồng Loan cô nương, trở về hưởng phúc. Làm thiếu phu nhân, cái gì, Âu Dương Túy sắc mặt hơi đổi. Hắn mới mấy tháng không có tới. Hồng Loan cô nương đều lập gia đình. Ta mối tình đầu a, liền như vậy chết non sao? Âu Dương Túy cảm thấy bản thân hảo thảm a. Bất quá, nghĩ lại nhất tưởng, Hồng Loan cô nương là cái cô nương tốt. Nàng có thể gặp được như vậy một vị có tình lang. Cuối cùng còn có thể có tình nhân sẽ thành thân thuộc. Giống như, cũng là nhất kiện đại chuyện tốt. Hồng Loan cô nương, thật đúng là, có phúc khí nhân. Lúc này Lăng Hiểu thanh âm ở Âu Dương Túy bên tai nhẹ nhàng vang lên. Tuy rằng nàng theo chưa thấy qua Hồng Loan, nhưng là thường xuyên nghe Âu Dương Túy nhắc tới. Lăng Hiểu cũng biết nàng kia không là cái gì tham mộ hư vinh nhân. Hồng Loan thường xuyên cùng Âu Dương Túy cùng nhau uống rượu. nhưng là giống như cũng vẫn chưa yêu cầu Âu Dương Túy này thổ hào vì nàng vung tiền như rác hoặc là chuộc thân cái gì, có lẽ, nàng luôn luôn đều đang đợi người kia, mà hiện tại, nàng rốt cục đợi đến. Đệ 463 chương xem cô nương nào có uống rượu hào. Kinh thành, Phiêu Hương viện, Âu Dương Túy không gặp đến Hồng Loan, không vui 3 giây, sau hắn liền điểm một bàn rượu và thức ăn, kêu cái khác cô nương đi theo, cơ hồ là trong chớp mắt liền đem Hồng Loan cô nương quên không còn một mảnh. Ai, đều thành người khác nàng dâu, còn nhớ thương nàng làm chi? Âu Dương say đổ là cũng xua đuổi khỏi ý nghĩ. Dù sao, hắn nhưng là lập chí muốn cưới Phi Phượng quận chúa nam nhân. Lúc này, Lăng Hiểu còn tại một bên. Đây là nàng lần đầu tiên theo Âu Dương Túy rời đi Âu Dương phủ. Cũng là lần đầu tiên chân chính kiến thức đến Âu Dương đại công tử. Ngập trong vàng son sinh hoạt, này Âu Dương Túy đích xác thật hội thảo nữ hài tử niềm vui. Phiêu Hương lâu các cô nương cũng đều nguyện ý hầu hạ hắn. Bởi vì này vị đại thiếu gia, hướng tới là nói chuyện không động thủ, chính là ngoài miệng thảo chút tiện nghi, trên thực tế cũng không sẽ đối gì cô nương động thủ động cước. Lại nói Âu Dương Túy tuổi còn nhỏ, trưởng lại soái khí tuấn lãng, ra tay lại thập phần hào phóng, như vậy khách hàng ai không thích a? Toàn bộ Phiêu Hương trong viện, tối sầu. Phỏng chừng chỉ có lão bản nương, bởi vì chỉ có lão bản nương biết, này Phiêu Hương viện sau lưng lão bản, là Âu Dương gia nhân, cho nên, Âu Dương Túy ở trong này tiêu bao nhiêu tiền, đến cuối cùng đều sẽ không tính đến tiến chướng lý, lão bản nương trong lòng khổ a, nhưng là nàng lại không dám nói, Âu Dương Túy ở Phiêu Hương trong lầu uống lên hai cái canh giờ rượu, thay đổi từ trước. Giờ phút này hắn nên say đổ, mà lão bản nương cũng đã sớm gọi người ở bên ngoài thủ. Chờ Âu Dương Túy uống say, liền đem hắn nâng đến trên lầu đi nghỉ ngơi, đến buổi tối lại gọi hắn đứng lên. Chính là hôm nay, Âu Dương Túy nhưng vẫn tinh thần sáng láng, thế nào uống đều uống không say dường như. Điều này làm cho Phiêu Hương viện các cô nương rất là kinh thán. Kỳ thực Âu Dương Túy bản thân cũng không biết sao lại thế này. Chẳng lẽ là bản thân luyện mấy tháng võ, lại đã trúng một tháng tấu, không chỉ có tăng lên thân thể tố chất, liên tửu lượng đều đề cao sao? Lăng Hiểu, ha ha, người nghĩ đến Mỹ, kỳ thực Âu Dương Túy sở dĩ đến bây giờ còn như vậy tinh thần. Là vì Lăng Hiểu ở một bên, nàng dùng linh khí băng Âu Dương Túy bị xua tan cảm giác say. Người này vừa quát Túy liền thích hồ ngôn loạn ngữ, Lăng Hiểu cảm thấy vẫn là nhường hắn thời khắc bảo trì thanh tỉnh hào. Cứ như vậy, lại quá nửa canh giờ, Âu Dương Túy thành công đem cái bàn bàng vài cái cô nương. Tất cả đều uống đến rượu bàn phía dưới đi. Ha ha ha, bản công tử thắng, này ngàn chén không say danh hiệu từ hôm nay trở đi chính là bản công tử. Âu Dương Túy cuối cùng là cười lớn rời đi Phiêu Hương viện. Không biết nhân còn tưởng rằng hắn gặp được cái gì chuyện tốt đâu. Lúc này, Lăng Hiểu cũng là có chút không nói gì. Nàng cảm thấy, đại khái Lăng Nguyệt Xu cùng trong phủ những người đó đều hiểu lầm Âu Dương say. Nhân ra đi Phiêu Hương lâu, là thật đi uống rượu, nhìn cái gì cô nương, xem cô nương nào có uống rượu hào. Thật sự là rất đáng tiếc, Hồng Loan mất, nàng trước kia nhưng là Phiêu Hương trong viện tối có thể uống. Nếu hiện tại nàng còn tại, bản công tử khẳng định đem nàng cũng cấp uống nằm sấp xuống. Âu Dương Túy trên đường trở về còn tại lầm bầm lầu bầu nói thầm cái gì. Đối với nhà mình thiếu gia gần nhất mấy ngày này lầm bầm lầu bầu, Âu Dương tiểu đều đã thói quen, đoàn người trở lại Âu Dương phủ thời điểm. Ở cửa vừa vặn gặp tiến đến Âu Dương phủ tìm kiếm Âu Dương Túy Vương Hạc Hiên. Vương Lão Tam, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến Vương Hạc Hiên thân ảnh, Âu Dương Túy lập tức đi nhanh tiến lên, một mặt cao hứng nắm lấy bờ vai của hắn. Ngươi tới vừa vặn, đi đến ta trong viện uống điểm, ca ca hôm nay cho ngươi kiến thức một chút, vì sao kêu chân chính ngàn chén không say? Âu Dương huynh, ta hôm nay là đi lại cho ngươi đưa thiệp mời, Vương Hạc Hiên theo trong lòng bản thân rút ra một trương thiếp vàng thiệp mời. Chính là ta lần trước cùng ngươi nói Tề Vương Thế Tử dẫn đầu tổ chức cái kia Mai Lâm Sơn săn bắn sự kiện đệ 464 chương lão tổ tông lớp học nhập học. Săn bắn, nghe được Vương Hạc Hiên lời nói, Âu Dương Túy lắc lắc đầu. Không đi không đi, săn bắn có ý tứ gì? Bản công tử hiện tại đã đối Điệp Ngọc cô nương không có ý tứ. Trong lòng ta chỉ có Phi Phượng quận chúa. Kia vừa vặn a, Vương Hạc Hiên ánh mắt sáng ngời, tiến đến Âu Dương Túy bên tai nói nhỏ, nghe nói, Phi Phượng quận chúa cũng sẽ tham gia đâu. Thật sự, Âu Dương Túy có chút không thể tin, Phi Phượng quận chúa không là luôn luôn không thích Vô Giúp Vui sao? Lần này làm sao có thể ngoại lệ, ta đây cũng không biết, đại khái, nàng cùng Tề Vương Thế Tử quan hệ được rồi. Vương Hạc Hiên kỳ thực cũng là không hiểu ra sao a. Nàng cùng Tề Vương Thế Tử quan hệ hào. Âu Dương Túy trừng mắt, kia Tề Vương Thế Tử chẳng phải là bản công tử tình địch. Vương Hạc Hiên, ca, ngươi tỉnh tỉnh đi, ngươi không sẽ thật sự muốn kết hôn Phi Phượng quận chúa về nhà đi. Kia nhưng là, Vương Hạc Hiên lại đi Âu Dương Túy bên người thấu thấu. Cúi đầu nói nhỏ. Kia nhưng là kinh đô thứ nhất cọp mẹ a, ngươi không sợ chết a? Trần nam nhân nên cưới tối hung nữ nhân. Âu Dương Túy một mặt chí ở nhất định phải. Vương Hạc Hiên một đoạn ngày không thấy, này Âu Dương Túy động cùng nguyên lai không giống với, sẽ không là lầm vào cái gì kỳ quái tổ chức, bị nhân cấp tẩy não thôi. Ta nói Âu Dương huynh a, Phi Phượng quận chúa là bộ dạng đặc biệt mỹ. Xuất thân cũng cao, nhưng là các ngươi Âu Dương gia cũng không kém a, nhưng lại phú khả địch quốc, chỉ cần ngươi mở miệng, cái dạng gì nữ nhân không có a. Vương Hạc Hiên cảm thấy bản thân nếu có Âu Dương Túy như vậy thân thế lời nói, hiện tại ít nhất có thể nâng 12 phòng tiểu thiếp. Kia nhiều tiêu diêu tự tại a, giống như Âu Dương Túy này ngốc tử, cư nhiên còn tưởng cưới hoàng gia nữ nhân. Ngươi muốn chân cưới quận chúa, kia về sau còn thế nào nạp thiếp? Nạp thiếp, Âu Dương Túy sửng sốt, kinh ngạc xem Vương Hạc Hiên, ngươi còn tưởng nạp thiếp? Nam nhân tốt sẽ một đời một kiếp một đôi nhân. Ân, Vương Hạc Hiên gặp quỷ dường như xem Âu Dương Túy, một đời một kiếp một đôi nhân. Lời này ta chưa bao giờ nghe nói. Là ai nói? Lão Tổ Tông nói, Âu Dương Túy nói xong. Còn theo bản năng thẳng thắn sống lưng, Vương Hạc Hiên, được, này anh em là thật choáng váng, tốt lắm, ta không cùng ngươi bài xả, ngươi lấy tốt lắm thiệp mời, chúng ta săn bắn đại hội thượng gặp, ta còn vội vàng đi cho người khác đưa thiệp mời, sẽ không đi ngươi kia uống rượu, chúng ta ngày khác lại cùng nhau uống rượu, thử. Vương Hạc Hiên xoay người bước nhanh ly khai. Giống như sợ bị Âu Dương Túy cấp truyền nhiễm giống nhau. Mà lúc này, Âu Dương Túy cầm trong tay thiệp mời, ánh mắt phá lệ sáng ngời. Săn bắn đại hội a, chân chờ mong a, không biết Phi Phượng quận chúa hiện tại lớn lên trông thế nào. Lần trước thấy nàng vẫn là đã nhiều năm trước, về tới bản thân sân, Âu Dương Túy lập tức liền đem trong viện tôi tớ đều đuổi rồi. Sau một mặt khẩn trương hướng Lăng Hiểu mở miệng nói. Lão Tổ Tông, này săn bắn sự kiện bình thường đều là tỉ thí tài bắn cung địa phương. Ta tuy rằng học một quãng thời gian tài bắn cung, nhưng là thật sự là có chút không bản lĩnh a. Lão Tổ Tông ngươi lợi hại như vậy, dạy ta mấy chiêu, nhường ta ở săn bắn đại hội thượng đại phòng ánh sáng lạ. Nói không chừng Phi Phượng quận chúa liền đối ta vừa gặp đã thương đâu. Này tài bắn cung là một sớm một chiều có thể học hội sao? Ta nhưng là có thể giúp ngươi. Nhưng là chúng ta Lăng gia nhân là khinh thường tác tệ, Lăng Hiểu nói được chính nghĩa lời nói. Thật giống như là thật giống nhau. Kia làm sao bây giờ a? Âu Dương Túy đối tự bản thân điểm thân thủ. Thật đúng là không hề tin tưởng. Hoảng cái gì, chúng ta mục đích cũng không phải ở săn bắn sự kiện thượng biểu hiện nổi trội xuất sắc. Chúng ta mục tiêu chính là Phi Phượng quận chúa mà thôi. hôm nay lão tổ tông sẽ dạy ngươi một câu lời vàng ngọc. Ngươi nhớ kỹ, muốn thuyên trụ một người tâm, đầu tiên sẽ thuyên trụ dạ dày nàng. Leng keng đinh, lão tổ tông lớp học, lại nhập học, mẹ không bao giờ nữa sầu ta tìm không thấy đối tượng. Mũ o mũ, hết chương.